Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, ta không biết thầy tướng số. Camila âm thầm làm cái vui sướng quyết định, tin tưởng đợi, Havana, cái này thủ tác phẩm tuyên bố hậu. Nhất định sẽ cho Mẫn Học dẫn tới một kinh hỉ. Hoàn toàn không biết gì cả Mẫn Học. Thẳng đến cuối cùng cùng Camila phân biệt, đều không nhắc tới cái kia khởi cướp bóc án giết người mảy may. Hắn đương nhiên không phải đã quên, chỉ là Mẫn Học phi thường tinh tường, mục đích đã muốn đạt tới, như là đã một lần nữa kích phát Camila nội tâm dũng khí. Kỳ thật chuyện kế tiếp bất quá là nước chảy thành sông. Chủ động thúc giục ngược lại không đẹp. Khúc cuối cùng, người tán. Một hồi hoàn mỹ gặp gỡ như vậy chấm dứt, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ Mẫn Học, đương nhiên phải lần nữa đến Lạc Thành cục cảnh sát báo danh. Dù sao vẫn còn trao đổi chung đâu rồi, tuy nói là vì nhiệm vụ, vài ngày không thấy đến người có lẽ hay là rất khoa trương. Hay, xem ai đã trở lại, Mẫn Học vừa về tới cục cảnh sát. Chợt nghe đến Bunny dùng cái kia khoa trương tiếng nói hô. Gần đây Tiêu Bất Ly Mạnh Toby cũng thừa cơ trêu chọc, lão huynh. Vài ngày ấy không gặp người, nghĩ đến Camila nhất định là bị hoàn tất, lời này nói ngay chính hắn đều không tin. Cùng Bunny đối mặt lấy một hồi chợt cười, kết đúng lúc vào cửa, chứng kiến Mẫn Học trở về chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó đối với Hắc Bạch tổ hợp nói ra, cười vui vẻ như vậy. Nhất định là có tin tức. Bởi vì một mực không có điều tra phương hướng. Kết trước kia phái hai người cùng đều tự tuyến nhân liên lạc. Nghe ngóng gần đây, giang hồ, thượng có cái gì không tiếng gió. Hắc Bạch tổ hợp lập tức cười không nổi rồi. Nhất Tề lắc đầu, thật sự là gặp quỷ rồi. Kết nhịn không được chửi rủa một câu. Cái này bản án quả thật có chút tà môn. Nghi phạm vận khí thật tốt quá. Lưu lại chứng cứ ít đến thương cảm. Thẳng đến hiện tại, vị này tóc vàng tiểu tỷ tỷ cũng không còn hỏi Mẫn Học một câu Camila tình huống bên kia như thế nào. Theo nàng, khuyên giải vị kia sao ca nhạc mở miệng độ khó, không chút nào thấp hơn phá hoạch cái này khởi án kiện. Trước kia phái người nha, chỉ do là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn tâm tính. Cho nên tiểu tỷ tỷ giờ phút này cảm thấy, có hỏi hay không, kết quả đều đồng dạng. Lão đại, nếu không ngươi trước trở về nghỉ ngơi một chút, vì cái này vụ giết người, ngươi đều hợp với bỏ thêm hai muộn lớp. Thấy kết thật sâu mắt quầng thâm dấu đều không thể che hết. Toby tha thiết đề nghị nói, kết không có trả lời, chỉ là ngồi trở lại chỗ ngồi, xem ra là chuẩn bị tử chiến đến cùng. Sở dĩ không có cùng vừa tiếp nhận lần này án lúc nhẹ nhàng như vậy. Một là vì lúc trước còn chưa bắt đầu xâm nhập điều tra, cho nên tin tưởng tràn đầy. Hai là không có truyền thông đưa tin. Hai ngày này cũng không biết cái nào thần thông quảng đại phóng viên, vậy mà tra được Camila cũng liên lụy có trong hồ sơ kiện bên trong. Đưa tin sau khi rời khỏi đây đoạt cái trang đầu đề. May mà mặc dù có con tin nghi Camila không đứng ra làm chứng hành vi, nhưng trên xã hội đại đa số người có lẽ hay là phổ biến cầm đồng tình thái độ. Nhưng mọi người đối với sở cảnh sát yêu cầu sẽ không như vậy rộng thùng thình rồi. Gần đây yêu cầu phá án tiếng hô cũng càng lúc càng lớn. Với tư cách án kiện người phụ trách, kết đương nhiên nhận được đến từ các phương diện áp lực. Ngồi ở trên mặt ghế, kết tuy nhiên tại lật xem lấy án kiện tương quan tư liệu. Trong nội tâm lo nghĩ cảm giác lại một chút cũng không có giảm bớt. Mà càng nóng lòng, cái này bản án lại càng không có đầu mối. Đạo lý tất cả mọi người hiểu. Muốn áp chế lại Đàm Hà Dung dễ dàng. Mẫn Học vốn không có ý định nói Camila sự tình. Thấy kết như thế sầu lo. Có lẽ hay là nhịn không được nói ra một câu. Camila nên vậy nhất mấy ngày gần đây sẽ liên lạc cục cảnh sát hiệp trợ phá án. Thanh âm không tính lớn, nhưng trong văn phòng mấy người đều nghe vô cùng rõ ràng. Nhưng mấy người tuy nhiên cũng cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Bani thậm chí hỏi lại câu, người nói cái gì? Hắn nói Camila đáp ứng hỗ trợ, Toby thay thế Bani làm trả lời. Tuy nhiên hai người rất muốn lần nữa cười to, bởi vì này lời nói như thế nào nghe đều giống như đang khoác lác. Nhưng xem của bọn hắn lão đại sắc mặt, lại không có không biết xấu hổ cười ra tiếng. Đây là các ngươi phương Đông xem bói thuật, a hát không đúng. Ta nhớ được các ngươi chỗ đó có một chuyên môn từ ngữ gọi tính toán, kết cũng không quá tin tưởng mẫn học vừa mới theo như lời. Nàng càng có khuynh hướng vị này mặt lớn lên gì đó đều nghi nam nhân là tại biến tướng trêu chọc. Nàng vui vẻ, ngươi là muốn nói thầy tướng số cái môn này kỹ thuật ta còn thực không biết. Mẫn học bất đắc dĩ, đầu năm nay nói cái nói thật làm sao lại không ai tin nì. Thấy mẫn học thần sắc y nguyên trịnh trọng, không giống như là đang nói đùa. Kết ba người bán tín bán nghi bắt đầu đứng dậy. Dù sao loại này nói dối nhưng kiên trì không được vài ngày, có thể lập tức nghiệm chứng thiệt giả. Đinh linh linh, đúng lúc này, văn phòng chuông điện thoại vang lên. Toby luận tay tiếp lên, này ngươi hảo. Lạc Thành cục cảnh sát cướp án mưu sát tư. Đối diện không biết nói những thứ gì. Toby rõ ràng ngây ngẩn cả người. Trọn vẹn qua rồi hơn 10 giây. Vị này người da trắng mới hoàn hồn. Động tác chậm chạp để điện thoại xuống. Làm sao vậy? Kết tay bụng lấy cái chán. Nàng thật sự không muốn lại nghe được bất luận cái gì tin tức xấu rồi. Lại để cho Kết trợn mắt há hốc mồm chính là. Toby rõ ràng hồi đáp là Camila trợ lý. Nàng nói Camila đáp ứng rồi cho chúng ta cung cấp bảng tường trình. Không riêng Kết trợn mắt há hốc mồm, Bani đều thiếu chút nữa cho là mình xuất hiện ảo giác. Cái thế giới này biến hóa quá là nhanh, Camila không phải đã bị kinh hãi không cùng ngoại giới trao. Đổi sao nhanh như vậy, bệnh thì tốt rồi từ từ. Liên lạc mẫn học trước kia nói lời, Kết ba người lập tức ý thức được cái gì, nhất tề đem ánh mắt chằm chằm hướng về phía mẫn học. Mẫn học bản thân cũng không nghĩ tới sự tình hội như vậy trùng hợp. Xoay ngược lại đến như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá hắn cũng không có gì ngoài ý muốn biểu lộ. Dù sao kết quả không có kém, chỉ là thời gian hơi chút nói trước một ít mà thôi. Nhưng mẫn học cái này bộ dáng, tại Kết ba người thoạt nhìn, thì càng lộ ra bí hiểm, nhất là một mực cười nhạo mẫn học Bani cùng Toby, lúc này cảm tưởng càng thêm khắc sâu. Cái này bọn hắn một mực xem thường hoa hạng người, thậm chí có thủ đoạn như thế. Bọn hắn Lạc Thành cảnh sát ba phen mấy bận phái người phái chuyên gia đều không hoàn thành công việc. Tiểu tử này rõ ràng thực tại trong vòng vài ngày hoàn tất rồi. Không thể tin, nhưng này thì sao sự thật như thế? Mặc dù có tâm hỏi một chút mẫn học là làm sao bây giờ đến. Nhưng Bani cùng Toby hai người trước kia một mực chưa cho qua mẫn học sắc mặt tốt. Lúc này đương nhiên không có ý tứ mở miệng, cũng may còn có Kết tại. Thay hai người cũng vì chính mình hỏi ba người cộng đồng tiếng lòng. Người là làm sao bây giờ đến? Mẫn học nghĩ nghĩ, thật đúng là không tốt lắm giải thích, đành phải lời ít mà ý nhiều tổng kết nói, ta chỉ là ở nàng cửa ra vào bắn một lát đàn guitar. Sự thật chứng minh, nói thật ra quả nhiên là không ai tin. Kết ba người chỉ đương làm mẫn học không muốn nói, đều không lại truy vấn, dù sao mục đích đã đạt đến không phải sao, mẫn. Ngươi cùng đi với ta vì Camila làm khẩu cung. Kết nhanh chóng đứng dậy hướng mẫn học phân phó nói. Cái này quyết định Bani cùng Toby đều không phản đối ý kiến. Tuy nhiên bọn hắn phi thường muốn cùng mẫn học đổi chỗ. Cùng vị kia gợi cảm sao ca nhạc đến tiếp xúc gần gũi. Nhưng Camila công tác là mẫn học làm xuống đến. Bọn hắn giờ phút này đương nhiên không có lý do chém giết cái này việc. Lại để cho hai người không nghĩ tới chính là, như thế tuyệt hảo cơ hội, cư nhiên bị cái này người phương Đông thoái thác rồi. Ta nghĩ tới ta khả năng không rất thích hợp lộ diện. Mẫn học trực tiếp cự tuyệt kết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.